Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1185, chúng ta nên làm như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên có những người nhiệt tình vui mừng khi Hoa Hoa trở về, có người thật sự lo lắng an ủi Hoa Hoa, nhưng có một số người từ đầu đến cuối đều mang theo tâm tình oán hận, cảm thấy kỳ thật không cần phải tấn công về phía nam, là do An Nhiên và Chiến Luyện vì tìm kiếm Hoa Hoa mà cường kéo mấy chục vạn người đi về phía nam. Dần ra hình tượng của Hoa Hoa bị dựng thành tùy hứng, không hiểu chuyện, đanh đá vô lễ, chỉ biết làm người lớn thêm phiền toái. Thậm chí, trong một số căn cứ ở phía Bắc vì Võ Kỳ muốn củng cố nhân tâm mà cố ý châm ngòi thổi gió. Đắp nặng hình tượng về An Nhiên như một người không mang sự sống chết của người khác, có thể hy sinh tính mệnh của mấy chục vạn người. Chỉ để đi cứu Hoa Hoa. Trong những trận chiến đầu có mấy chục người chết, Liêu Toa Toa không thể cứu sống được, đều làm cho một số người bất mãn, những người này vốn dĩ không phải chết nhưng đều vì tấn công về phía Nam, đều vì cứu Hoa Hoa mà chết, tội lỗi của Hoa Hoa càng lúc càng lớn. Về những lời đồn đãi này, không có người nào dám nói trước mặt An Nhiên hay Chiến Luyện, thậm chí còn không dám nói trước mặt người của Bách Hoa Thành, nhưng An Nhiên không biết sao được. Kỳ thật nàng luôn biết trong đội ngũ tấn công về phía Nam kia lời đồn đãi đang lan truyền, nhưng trước đó nàng chỉ muốn tìm được Hoa Hoa, căn bản không muốn quản những lời đồn đãi. Nhưng hiện tại, nhìn rất nhiều khuôn mặt đang vui mừng kia, luôn có một hai gương mặt kinh thường. Nói cho người khác Hoa Hoa nghịch ngợm thế nào, Hoa Hoa phiền toái như thế nào, Hoa Hoa làm hại nhiều người như thế nào, là một người mẹ, làm sao An Nhiên có thể cao hứng cho được. Nàng yên tĩnh chờ mọi người hoan nghênh đón chào Hoa Hoa về xong mới nhíu mày tiến lên, nhìn mọi người mở miệng nói, được rồi, nói chính sự đi, triệu tập toàn bộ người phụ trách của các phương diện tới gặp ta một chuyến. Nói xong, nàng dắt tay Hoa Hoa, sau đó rất nhiều người đi tới đứng trước mặt An Nhiên, phần lớn bọn họ đều là người Bách Hoa Thành, có thêm Hồ Chính cùng Vương Mỹ Lệ cùng với lãnh đạo của Thiên Viêm Sơn và Tiểu Chu Thành, con cá sấu biến dị kia phải ép nó ở dưới sông. Câu đầu tiên An Nhiên nói chính là câu này, thấy mọi người gật đầu, nàng nói tiếp. Con đại quái vật kia không thể để nó lên bờ, bằng không sẽ có rất nhiều thực vật sẽ bị nó san bằng, chúng ta phải làm như thế nào? Bàn Tử đi lên nói, mặt hắn bị cá biến dị đánh cho bầm dập vì lúc trước đánh quá tận hứng, không biết sao lại bị đuôi cá đánh vào, bị bay ra ngoài. Chiến Luyện đang đứng cạnh Lạc Phi Phàm và Lưu Tiểu Khuyết thảo luận về con cá sấu biến dị, nghe thấy Bàn Tử nói vậy, Chiến Luyện lên tiếng. Không, có biện pháp nào khác, thực vật không thể ăn được nó, bom đạn cũng không thể làm gì được nó, vậy thì vây nó lên, khóa trụ nó sao? Lạc Phi Phàm đứng ở bên cạnh ánh mắt sáng ngời. Khóa nó như thế nào? Chúng ta có thể triệu tập dị năng giả hệ thủy, thay đổi lại dòng chảy của sông, làm nó chìm xuống đáy sông. Triệu Như mang theo một đám dị năng giả hệ thủy đi tới, hiện giờ nàng đem toàn bộ công tác chữa bệnh giao cho Liêu Toa Toa và Lương Từ Ngộ, con nàng thì chuyên môn phụ trách một đội dị năng giả hệ thủy đối kháng với tang thi hệ hỏa. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, số lượng đám tang thi hệ hỏa dần dần ít đi, nhưng không đại biểu không có, chúng chỉ càng ngày càng ít mà thôi, Triệu Như tính toán thủ vững đến giây phút cuối. Gocchuyenaudio.com. Cùng, chờ toàn bộ dị năng giả hệ thủy rút lui hết về Bách Hoa Thành mới trở về đợi mệnh lệnh. Sở dĩ làm vậy bởi vì Triệu Như cảm thấy đối kháng với tang thi hệ hỏa là cơ hội tốt nhất để rèn luyện dị năng hệ thủy của mình. Cách chương.